Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 28 của Ngài Ý Chí. Mato Sakura nhìn trước mặt hai cái các loại cao tượng người. Red Queen cười hì hì đưa cánh tay khoát lên một gã khác tượng người bả vai bộ vị. Rõ ràng khuôn mặt cùng đại tỷ tỷ có ba phần tương tự. Trong tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Liền, cứ gọi Tiểu Bạch a. Tiểu Bạch, Red Queen cùng Kurumi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời tìm không được cái gì quá tốt đánh giá. Sao, làm sao vậy? Có phải là không tốt hay không nghe? Sakura khẩn trương nói, thần sắc đung đưa không ngừng. Tự hồ chỉ muốn hai người vừa mở miệng, sẽ lập tức cho nữa luyện kim nhân ngẫu đổi một tên. Tiểu Bạch, Kurumi Vivi Thiumi, cố nén chính mình tiểu ý. Dù sao tên này sẽ làm nàng nhớ tới trước đây nhà hàng xóm rõ ràng cầu. Không thể được sao? Không có gì không thể. Nàng là của ngươi. Ngươi nhưng là nàng duy nhất chủ nhân Ahat tương đương. Mato Sakura nháy nháy mắt. Nhìn về phía Tiểu Bạch, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ở Red Queen dùng sức lực khí toàn thân, cho Tiểu Bạch mặc bộ một thân phức tạp Lolita phục sức sau, rốt cục tắt đi số liệu truyền DNA xác nhận, con người quét hình xác nhận, ma lực ba động xác nhận. Quyền hạn tối cao vì Mato Sakura, Tiểu Bạch, vì ngài phục vụ, bị mệnh danh là Tiểu Bạch, luyện kim nhân ngẫu chậm rãi thoát ly ma văn Internet. Ngọc bích trong con ngươi băng lãnh một mảnh, không có một tia cảm tình tồn tại. Căn cứ ma lực đầu nguồn, tìm đến chủ nhân của mình, liền dứt khoát ngồi ở đó nho nhỏ trên vai. Một lát sau, chỉ có quay đầu nhìn về phía Mato Sakura. Chủ nhân, buổi chiều khỏe. Thừa dịp Mato Sakura cùng Tiểu Bạch giao lưu, Kurumi lại đem Red Queen kéo đến trong lòng. Đã trừ rơi cử chỉ của ngươi phương thức, nàng thì trở thành như vậy. Red Queen gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, đúng là có một chút ngốc. Bất quá nàng biết vẫn học tập, biết từng bước trở nên thông minh. Nói như vậy tới, ngươi ở đây trên bản chất cũng là cái này một cỗ ngốc trong ngu đần. Người nào nói ta vẫn luôn rất thông minh? Thông minh đến làm cho tiểu Sakura trộm đi vì nghiên cứu khối kia hoài biểu, thậm chí đem Nightmare quyền khống chế tống suất. Lúc đầu siêu hung Red Queen lập tức túng trong mắt chuyển động ra mồm ách lẽ phải nói cái này. Đây không phải là vì tiểu Sakura có thể an toàn hơn nha tương đương, ý của ngươi là nói. Nàng ở bên cạnh ta không an toàn sao? Dĩ nhiên không phải, Red Queen đầu nhỏ lắc cùng chống bỏi tựa như. Tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra nịnh nọt nụ cười. Chủ nhân ngài không phải siêu cấp bận rộn không? Đã muốn giám thị này anh Linh, lại muốn tìm hiểu Gamma Ma Văn. Trên thời gian căn bản không kịp nha tương đương, lại nói ta. Ở cái thế giới này lại phân thân thiếu phương pháp. Nếu như vừa tiến vào ăn khớp khóa, trời mới biết có thể hay không cắm ở bên trong bao lâu. Có, Nightmare, đi theo tiểu Sakura bên người, nhất định sẽ làm cho người yên tâm. Kurumi hơi nheo mắt lại, tràn ngập sức mê hoặc đỏ vang con ngươi cho Red Queen tương đối lớn áp lực. Mượn cớ không sai, lần này liền vòng qua ngươi. Kurumi lại liếc đang cùng Tiểu Bạch chơi đùa Mato Sakura liếc mắt. Ta muốn tiếp tục nghiên cứu Gamma Ma Văn, trừ phi có anh Linh gần ngã xuống. Chuyện khác đừng tới tìm ta. Vậy kế tiếp, vương chi tiệc rượu, một chuyện. Kurumi nhíu, nhìn hướng trắng noãn cánh tay phải, ngoại trừ da thịt trắng noãn bên ngoài. Không có gì cả, mà ở trong mắt nàng, lại phản chiếu ra đại lượng phức tạp ma văn. Nhắm mắt lại, lấy tay mềm nhẹ huyệt thái dương bộ vị, thần kinh hoảng hốt một chút, mới tốt chịu rất nhiều. Nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội a. Chén thánh chiến tranh giọt máu đầu tiên, cũng không thể giao cho King of Conqueror rồi. Ngài là nghĩ tại vương chi tiệc rượu trước đánh chết Assassin, thuận theo tự nhiên, tên kia cũng không tiện tìm. Nếu như không có chuyện gì, cũng có thể làm cho Sakura đi ra ngoài chơi một chút. Kurumi hé mắt, dù sao, hai tử tổng hội muốn mụ mụ, cần động thủ trừ bỏ này giám thị Assassin sao? Kurumi khoát khoát tay, một mình hướng tầng hầm ngầm đi tới. Tùy ươi vui vẻ, Red Queen quanh thân quấn quanh ma văn Internet chung. Có quan hệ Assassin tin tức bị bắn ra. Một người trong đó đang thủ hộ ở Tosaka mẫu nữ bên người. Red Queen nhẹ thùy đôi mắt. Các master bên người Assassin tất cả đều bị bạo lộ ra. Bao quát cái này sở bên ngoài biệt thự sườn. Hồng đồng ở ma văn Internet ngân quang vẽ bề ngoài dưới. Có vẻ phá lệ quỷ dị. Để các người ở sống lâu một đoạn thời gian. Red Queen tiểu thư. Ân. Tiểu Bạch nói có thể mang ta đi ra ngoài chơi. Đại tỷ tỷ biết đáp ứng không? Yên tâm. Nàng biết dẫn ngươi đi ăn bánh gato. Uống xong trà chưa? Nói chung, ngươi muốn đi đâu chơi đều được. Không muốn trả tiền sao? Tiểu Bạch sẽ biết quyết. Red Queen tiểu thư cũng muốn đi theo sao? Ta, mà văn Internet trúng đạn ra đại lượng vẫn chưa xong thực nghiệm phương án. Red Queen nhún vai. Xem ra ta không có thời gian cùng ngươi đi chơi đùa bỡn. A hát, Mato Sakura hứng thú tựa hồ thấp. Xuống một ít, Red Queen ở một bên cười hì hì nói rằng. Đi thôi, xảo bất xảo còn có thể gặp phải Tosaka Jin cái tiểu cô nương kia đâu. Sẽ gặp phải tỷ tỷ. Có rất lớn tỷ lệ A hát tương đương đi ma lực ba động giác đại địa phương. Thậm chí có khả năng chứng kiến mụ mụ A hát tương đương mụ mụ. Ai cũng không nhìn thấy. Mato Sakura con người chu vi xoay quanh một tầng nhợt nhạt hồng tuyến, mà cái kia tên là Tiểu Bạch luyện kim nhân ngẫu thì bị đại lượng ngân tuyến quấn quanh, căn bản không động được chút nào. Dần dần hồng tuyến biến mất, Sakura càng thêm xác nhận lòng tin của mình. Mà cái kia luyện kim nhân ngẫu đang không có ma văn Internet ngăn cản sau, vây quanh Sakura vòng vo hai vòng, một bộ rơi vào nghi hoặc dáng dấp. Tiểu Bạch, chủ nhân, tóc dài màu bạc luyện kim nhân ngẫu từ trong trầm tư thức dậy. Ngài có gì phân phó? Chúng ta đi ra ngoài ăn bánh gato à? Ý của ngài chí? Mato Sakura khổ sở đem hai tay nhỏ bé giao nhau cùng một chỗ. Tiểu Bạch, có thể hay không không nghiêm túc như vậy? Tiểu Bạch ở trên mặt bài trừ một tia cứng ngắc nụ cười. Chủ nhân, đây đối với Tiểu Bạch mà nói quá. Sakura nguệ đột đầu, tựa hồ đã ở tiến hành suy nghĩ. Red Queen tiểu thư, chúng ta đây liền đi ra ngoài. Đi thôi, tìm được tỷ tỷ sau. Phải nhớ trở về, ân, tốt. Tiểu Bạch nghi ngờ xem xét Red Queen liếc mắt, lại phiêu phù ở Mato Sakura bên người. Trên người từng bước trở nên trong suốt. Mato Sakura đi ra sau đại môn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên xuất hiện một tia lưỡng lự. Tiểu Bạch, chủ nhân, có thể ngồi vào trên vai của ta sao? Vạn phần cảm tạ. Nhỏ nhỏ trên vai cảm thấy trầm xuống. Mato Sakura chỉ có ở trong lòng lấy dũng khí, hướng trong trí nhớ phương hướng đi tới. Nếu muốn gặp tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ ở biên giới thành thị A. Mụ mụ thường xuyên dẫn các nàng đi vào trong đó chơi. Còn có Karia thúc thúc, tổng hội vào lúc đó cho các nàng đưa lên một ít quà nhỏ. Karia thúc thúc cũng không biết hắn có hay không trở về Mato ra. Ra hắn. Có khỏe không? Ta, cứ như vậy vẫn theo đại tỷ tỷ. Nếu như đại tỷ tỷ không cần ta nữa nên làm cái gì bây giờ? Làm như thế nào đâu? Tiểu Bạch, chủ nhân ngài là lạc đường sao? Không phải, Sakura lắc đầu, tú lệ tóc ngắn tùy theo tả hữu vung vẫy. Mato Sakura càng chạy càng xa, bằng vào trong trí nhớ lộ tuyến, nàng đi tới Kurumi mang nàng ăn bánh gato, uống tiểu bữa trưa địa phương. Chả thế nào tìm không được tỷ tỷ A tương đương, Tiểu Bạch nháy nháy mắt. Cần ta trợ giúp sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.